Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 587, khí thế mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, ở trên quảng trường chiến đội Hạ Kinh, bốn người Dương Hạ, Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương, Tấn Võ với vẻ mặt bình tĩnh đứng ở giữa bóng tối. Tiếp đến là một tiếng rồng thét oai hùng vang lên, Kim Long vận quốc dài hàng nghìn mét bay lên trời, nuốt lấy vận quốc của hai chiến đội cao cấp nhất Thiên Tàm và Thiên Mãnh. Gào một tiếng, Kim Long vận quốc của chiến đội Thiên Hạ mới mấy hôm trước vừa mạnh mẽ tăng hạng quốc vận, giờ phút này lần thứ hai dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đã được tăng thêm rất nhiều. Khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, từ cảnh giới Hoàng Chiêu hậu kỳ vẫn giang từng chút một chạy nước rút lên cảnh giới đỉnh cao của Hoàng Chiêu. Còn bên dưới, ba vị vương gia đại nhân Đường Ngọc Hiển, Dương Hạ, Khổng Thương, hàng trăm vị cao thủ đều đi theo hộ tổng cho việc thăng cấp cho Van Quốc. Tất cả mọi người đều biết Thiên Hạ tăng cấp vận quốc đến thời điểm Hoàng Triều lên tới đỉnh cao. Thời buổi hiện nay Thiên Hạ thật sự đã ngói ngang hàng được với Hùng Sư, không hề yếu hơn chiến đội Hùng Sư chút nào. Tất nhiên là nếu không có gì ngoài ý muốn thì là lúc vận quốc của chiến đội Thiên Hạ lại thăng cấp. Cách xa ranh giới tồn tại lục địa trung tâm của chiến đội Hùng Sư, đi theo Hắc Hồ, Đại Hùng, Thiết Ung, Ngân Xà của lục địa phía Tây cùng với Bát Kỳ bất chấp chạy trốn cũng đều cảm nhận được vận quốc của chiến đội Thiên Hạ lại mang hơi thở của sự thăng cấp. Vô số thế lực hàng đầu bên ngoài lãnh thổ đều im lặng, việc vận quốc của chiến đội Thiên Hạ tăng cấp cùng với thăng cấp của Tiêu Hạo Thiên. Giống nhau như đúc một đường đẩy mạnh nâng cao, giờ phút này trên thế giới có vô số thế lực trong lòng đang rất hối hận. Hối hận vì không nên áp bức chiến đội Thiên Hạ quá mức. Chỉ vì sự áp bức của bọn họ mà đã khiến Thiên Hạ. Một con rồng lớn mạnh mẽ đang say ngủ bị kích thích nên choàng tỉnh giấc. Sau đó người ta chính là một đường hát vang tiến xa. Vì thế ngày này giờ này, không còn ai dám nhòm ngó gì về phía chiến đội Thiên Hạ nữa, nhưng những thay đổi sâu sắc nhất đã diễn ra trong tình hình của cả hai bên. Sau này bọn họ phải luôn luôn đề phòng chiến đội Thiên Hạ tìm bọn họ gây chuyện, linh cảm mãnh liệt nhất lúc này đấy là chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà của phía Tây thế giới. Trong lòng bọn họ cảm thấy được là bản thân đã tự tay bối dưỡng ra một kẻ thù đáng sợ cho chính bản thân mình. Nhưng, trần đời này việc đã qua rồi thì không có thuốc hồi hận. Chiến đội Thiết Ưng và Ngân Xà chỉ có thể đánh bại rồi nuốt chúng. Cùng lúc ấy, ngay khi đám người Dương Hạ trở lại Kinh Bắc thời điểm hộ tống đi thăng cấp quốc vận, Tiêu Hạo Thiên cũng đã đến chiến trường ngoài lãnh thổ. Sau đó vài ngày, anh lại một lần nữa đến chiến trường bên ngoài. Đầu tiên Tiêu Hạo Thiên nói chuyện cùng Thiên Diện trong chốc lát rồi sau đó đi tới vùng Đà Bằng ở chiến trường cực Bắc bên ngoài lãnh địa. Nơi đó là chỗ đồng quân của sát thủ, gần như ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên vừa xong chuyện ở bên kia, một nhóm cao thủ cường giá trong nhóm sát thủ ngoại giới, dưới sự lãnh đạo của Mạc Khâu đã vội va ra đón và chào đón họ. Trên đỉnh núi băng, Mạc Khâu cùng một nhóm sát thủ hùng hậu đứng ở phía sau, hướng về phía Tiêu Hạo Thiên xoay. Người cúi đầu thật sâu, bái kiến Tiêu Tôn. Đối với sự kinh trọng của bọn họ Tiêu Hạo Thiên cũng không né tránh, với thực lực hiện tại của anh bây giờ thì đây là lẽ đương nhiên. Vì vậy anh chỉ gật đầu với đám cường giả của Mạc Khâu. Mạc Khâu liếc ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái, sau đó mở miệng nói với Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Tôn, mấy ngày hôm nay chúng tôi đã bàn bạc rất lâu, chúng tôi quyết định ngay từ bây giờ bắt đầu, nhóm sát thủ ngoại giới chúng tôi toàn bộ đều gia nhập vào. Không vội, đợi lát nữa nói sau. Mạc Khâu còn chưa nói hết câu Tiêu Hạo Thiên liễn vung tay ngăn lại lời ông ta muốn nói. Ngay sau đó, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước mặt không? HB, cách chương.